Hơi ấm bên em, chương 2, 3, đêm hồi tưởng 3, góc truyện audio.com. Dĩ nhiên là ông nội cô phản đối quyết liệt, có ai lại muốn nhường cháu gái nhà mình cho người khác chứ? Chưa kể đến, cô là một người cháu gái đáng yêu lại thông minh, ngoan ngoãn. Thử hỏi phải đi đâu tìm đây? Thế mà chưa đầy một canh giờ, hai người đã bá vai bá cổ, bố cáo cho bàn dân thiên hạ hay. Chúng tôi đã kết nghĩa huynh đệ, từ nay có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Từ đó ông nội có thêm một chi kỷ, còn cô có thêm một người ông. Ngày mở miệng đòi ăn cơm nhà, tay nghề đạt chuẩn, cơm mẹ nấu, của cô, cũng nhờ đó mà sắp được cấp chứng chỉ bởi Học viên Quốc gia và Cục Y tế. Vệ sinh an toàn thực phẩm, và rồi, một chiều không mưa không nắng, chắc dâm dâm, ông bác đó cũng chịu rứt áo ra đi, trong khung cảnh chia ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay, đó. Ông bác ôm cô thật chặt, dúi cho cô cái phong bì màu trắng trắng, hứa hẹn sẽ quay trở lại và một ngày không xa. Hai huynh đệ tình như thủ túc cũng đành ngậm ngùi, nói lời biệt ly kìm. Lòng không đậu mà cất lời, mai ta xa rồi. Hồ Quang Hiếu, nhìn ông bác đứng trên mạng thuyền sóng vỗ, tà áo bay trong gió, cầm chiếc khăn mùi xoa yêu thích vẫy vẫy chấm nước mắt. Cô thấy khoe mắt mình cay cay. Hurra, độc lập, tự do, dân chủ muôn năm, thực lòng cảm ơn đảng, chân thành cảm ơn nhân dân. Cúi đầu, mở phong bì trong niềm vui hân hoan vô bờ, cô càng thêm tin tưởng vào cuộc sống tươi đẹp rằng, ở hiền ắt gặp lành, và, what, đơn mời nhập học trường trung học Xin Hoa, đùa gì thế, vậy tiền đâu, tiền của cô đâu, ông bác vẫn khoe mẽ mình giàu kết xù, bảo nào không lo ăn ở, nào món quà bất ngờ. Khỉ gió, cô lật tung phong bì xem xét tỉ mỉ từng mi, ly, mét chỉ thiếu đường đem ra, ngâm nước hơ lửa, phơi nắng. Về, nghĩ xem ông bác có giấu bản đồ kho báu ở trỏng hay không. Chị này nghiện phim kiếm hiệp nặng, giận cá chém thớt muốn xé nát tờ giấy trong tay. Nhưng vì tiếc những tháng ngày vất vả tôi tớ, không tiếc công tầm bổ khiến ổng tăng thêm mấy cây di mở bụng. Thôi đành đợi ông bác quay lại thì sẽ quy ra thanh tiền mặt. Tính toán xong phẳng một lần, đem tờ giấy nhét vào tủ, nghiêm túc lấy giấy bút lên kế hoạch trả thù, một hồi lầm nhầm. Nên bạo lực đổ luôn chén thuốc bắc vào miệng ổng, hay dịu dàng bón từng muỗng, rồi từ từ quan sát phản ứng. Chợt tốt nhất là xen kẽ, hắc xì, cảm giác ớn lạnh bò lên từ sống lưng, ông hang, hiêng an thường gọi là, ông bác, không khỏi dùng mình một cái, lầm bầm than thở, gió đêm không tốt cho người già, thôi cũng nên vào trong rồi. Hai, chỉ có tuổi trẻ là thật tốt, ông lại nhớ về thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình, chuyện kể rằng. 400 trang A4. Sau này, mẹ cô biết chuyện thì niềm nở, vội thu dọn quần áo rồi đá cô lên tàu vượt biển về với đất liền. Tốc độ còn nhanh hơn cả nhím Sonic, thật đáng khâm phục à, ông nội chỉ kịp gói cho cô bọc thuốc. Nhỏ, gồm thuốc chống cảm cúm, viêm lợi trị gầu, ngăn rụn tóc hôi chân, lỡ loét nhức mỏi, viêm giả. Dày, vi vi, nhưng buồn thay, không có thuốc say sóng, thật lâm ly bi đát, cũng từ đây cô càng thêm nung nấu ý định trả thù. Ông bác già, cách chương.